Sửa kiếp, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Quang Giao cảm thấy mình đang đắm chìm giữa vực sâu, bốn phía chỉ có một màu đen nghịt, lại an tĩnh đến đáng sợ. Hắn duỗi tay chạm vào, cảm giác như nước. Hắn muốn lên tiếng gọi, lại phát hiện mình không thể phát ra âm thanh. À Giao, bỗng nhiên một tiếng gọi mơ hồ vang lên. Kim Quang Giao cả kinh, chợt thấy nơi xa dần dần xuất hiện tia sáng le lói, chùm sáng càng ngày càng gần, chói lóa khiến Kim Quang Giao theo bản năng híp mắt lại, tiếp theo bản thân đã bị chùm sáng kia nuốt chửng. Đến tận khi cảm giác chói mắt biến mất, lại nghe thấy có người gọi một tiếng. Mạnh Giao, vội mở mắt ra, nhìn tình cảnh trước mắt là trong Tư Thi Hiên. Kim Quang Giao còn chưa kịp phản ứng đang xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên bị một roi đánh vào lưng, trực tiếp bò rạp xuống đất, sau lưng nóng rát đau đớn. Mạnh Giao, đừng tưởng bây giờ ngươi có thể lười biếng, còn không mau đi bưng trà rót nước cho các khách nhân. Một giọng nữ the thé đâm vào tai Kim Quang Giao, quay đầu nhìn về phía người đánh hắn, đúng là Tú bà của Tư Thi Hiên mà hắn hận thấu xương. Tú bà cầm roi thấy Mạnh Giao còn chưa động, một roi lại quất xuống, đánh thẳng vào cánh tay Mạnh Giao. Muốn phế tay đúng không? Hay là muốn mẹ ngươi tới dập đầu cho ta thay ngươi hả? Kim Quang Giao vừa nghe đến mẹ, liền lập tức bò lên, ngoan ngoãn xuống lầu bưng trà rót nước cho khách. Hắn cảm giác dường như mình về lại thời còn nhỏ, bị khách nhân đùa giỡn mà không thể phản kháng, thường đói bụng còn luôn bị đánh. Đáng yêu như vậy mà lại làm tiểu nhị trong tiệm này, chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Một công tử giơ tay sờ lên bàn tay đang châm trà cho gã, Kim Quang Giao theo bản năng ném ra lại bị bắt lại, còn lôi tới trên người gã. Hay là ta nói với Tú bà nơi này một tiếng, để ta mang ngươi đi hưởng thụ, cho ta nghe một chút tiếng ngươi xin tha nhé. Lúc này Kim Quang Giao vẫn là Mạnh Giao nhỏ yếu vô lực, hắn muốn dãy dụa lại không dãy dụa được. Buông ta ra, buông ta ra. Một giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở truyền vào tai Kim Quang Giao. Lúc này hắn mới đột nhiên ý thức được mình chỉ đang ở trong thể xác Mạnh Giao mà thôi, không thể điều khiển Mạnh Giao, cũng không thể nói ra lời hiện tại mình muốn nói. Cái eo này, chậc chậc chậc, còn có, một mụ già thối còn ra vẻ thanh cao cái gì ta khinh. Một tiếng quát tháo gây mất hứng vang lên, kinh hách toàn bộ Tư Thi Hiên. Tư Thi Hiên đang náo nhiệt đột nhiên an tĩnh không ít, tiếp theo liền thấy cửa một căn phòng trên lầu bị một nam nhân đá văng ra, túm tóc một nữ nhân lôi từ trên lầu xuống. Mọi người nhìn nam nhân kia ném nữ nhân ra giữa đại sảnh, lập tức xôn xao lên. Mạnh Giao nhân lúc lực chú ý của mọi người bị thu hút, cúi đầu cắn tay công tử kia, người nọ đau đớn theo bản năng thả tay ra, hắn liền liều mạng trốn vào trong đám người. Cái loại vừa già vừa xấu này, có người chịu mua ngươi đã xem như phúc phận của ngươi rồi, còn bày ra bộ dạng cao cao tại thượng với ta, ghê tởm. Nam nhân phun ra một ngụm nước bọt, mẹ, Mạnh Giao nhận ra nữ nhân bị lôi đi kia chính là mẫu thân Mạnh Thơ của mình, đang muốn xông lên thì bị một người giữ chặt lại không cho qua. Mạnh Giao dãy rủa, lại phát hiện mình không tránh được, hoảng đến phát khóc, quay ra sau cầu xin Tư Tư đang kéo mình. Dì Tư Tư, con muốn đi cứu mẹ con, ngài giúp mẹ con đi. Nhưng mà nữ nhân tên Tư Tư chỉ thờ ơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân lại dùng lời lẽ rất khó nghe nhục mạ Mạnh Thơ một hồi lâu. Tú bà thấy nam nhân không còn bốc hỏa mới chạy đến khuyên, ôn tồn dỗ nam nhân tìm vui với nữ nhân khác. Mọi người thấy trò hay kết thúc cũng dần dần tan đi. Mạnh Giao được Tư Tư buông ra lập tức vọt tới cạnh Mạnh Thơ, vừa định đỡ mẫu thân đứng dậy, Mạnh Thơ lại trừng mắt một cái. Ai cho ngươi ở chỗ này? Mau trở về cho ta. Chấm, Mạnh Giao bị mắng lại chỉ có thể im lặng uất ức. Kim Quang Giao muốn khóc, muốn mắng, muốn thoát khỏi nơi này, muốn nói cho mẫu thân hắn sẽ đưa bà đi, nhưng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn mẫu thân Mạnh Thơ mình tưởng niệm bao nhiêu năm quật cường tự đứng dậy sửa sang lại một chút quần áo lộn xộn, sau đó đỏ mắt đi lên lầu, mà mình lại bị Tư Tư kéo đi. Vừa vào phòng chứa trà, Tư Tư đã bị gọi đi. Tư Tư xoa đầu Mạnh Giao. À Giao đừng lo lắng, ta đi xem mẹ con ở trong phòng trà đợi, được không? Mạnh Giao gật gật nhìn Tư Tư rời đi mới ngồi xuống cuộn tròn người lại lén lút khóc lên. Không biết qua bao lâu, một người đi đến trước mặt Mạnh Giao, ngồi xổm xuống xoa xoa đầu Mạnh Giao. Mạnh Giao đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy một vị nam tử dung mạo xuất chúng, thân mặc quần áo màu lam trắng thêu mây cuốn, đang đau lòng nhìn hắn. À Giao, đừng khóc. Dù thế nào Kim Quang Giao cũng không có khả năng nhận nhầm người trước mắt này, Lam Hy Thần. A Giao đừng khóc, không sao đâu. Chúng ta trở về, đưa mẫu thân của A Giao cùng nhau rời khỏi nơi này nhé. Mạnh Giao nhìn Lam Hy Thần ôn tồn lễ độ, cảm nhận được y không có ác ý, hơn nữa còn mang theo một loại cảm giác quen thuộc, nhịn không được muốn tin tưởng y, vì thế sợ hãi vươn tay ra. Lam Hy Thần duỗi tay nắm lấy tay Mạnh Giao, hơi hơi mỉm cười. A Giao, nắm chặt ta. Kim Quang Dao cảm thấy hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn, sau đó mới vừa bước ra một bước, dưới lòng bàn chân nháy mắt biến thành vực sâu, thân thể lập tức rơi xuống. Cảm giác không trọng lượng làm hắn tưởng như quả tim mình bị bóp chặt, ngạt thở như đang chết đuối. Kim Quang Dao mở bừng mắt, thở gấp mấy hơi mới bất chi bất giác nhận ra hình như có ai đang nắm tay mình, nghiêng đầu nhìn, phát hiện Lam Hy Thần đang gục người bên cạnh hắn. Ôn Tình đứng bên mép giường quan sát, thấy Kim Quang Dao tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm. Liễm Phương Tôn, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Kim Quang Dao vừa định buông tay Lam Hy Thần ra, Ôn Tình vội vàng ngăn lại. Liễm Phương Tôn tạm thời đừng thả tay Trạch Vu Quân ra. Sau khi Liễm Phương Tôn hôn mê vẫn luôn lâm vào ác mộng không tỉnh, chỉ có thể sử dụng mộng tồn hương đi vào mộng của Liễm Phương Tôn để đánh thức ngươi. Trạch Vu Quân hiện tại còn chưa tỉnh lại, khả năng vẫn còn chìm trong mộng, phải đợi y tự nhiên tỉnh lại mới được. Mộng tồn hương là một loại đan dược yêu cầu thông qua tiếp xúc tứ chi với đối phương để tiến vào cảnh trong mơ của đối phương. Ôn Tình biết rất rõ mộng tồn hương nguy hiểm cỡ nào, nếu người tiến vào không thể dẫn đối phương đang trong mộng ra hoặc là ý chí không kiên định, sẽ cùng nhau lâm vào mộng cảnh, không bao giờ tỉnh lại được. Mà Lam Hy Thần dứt khoát thỉnh cầu để y đi vào cảnh trong mơ đánh thức Kim Quang Dao. Hiện giờ Lam Hy Thần còn chưa thoát khỏi mộng cảnh, Kim Quang Dao tuyệt đối không thể buông tay hai người đang tiếp xúc ra, nếu không Lam Hy Thần sẽ mãi mãi ngủ say trong mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Quang Dao nghiêng đầu nhìn gương mặt ngủ say của Lam Hy Thần, hàng mi đẹp đẽ rũ xuống theo hơi thở nhẹ nhàng rung động, khiến cõi lòng Kim Quang Dao khẽ động, âm thầm nắm chặt bàn tay ấm áp của Lam Hy Thần. Người này, là cứu rỗi của hắn, từ khi hai người tương ngộ lần đầu ở Vân Mộng đã là như vậy rồi. Kim Quang Dao nghĩ thầm, Lam Hy Thần không phải kiếp số cuối cùng của hắn, mà là kiếp số vĩnh viễn. Cách chương.